Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trở lại công ty, cô nhìn mãn văn phòng bởi vì ủng hộ cô, còn bởi vì đứng ở trước nhất chính là Lăng Dục Vĩ thì bỗng nhiên hiểu được. Hẳn là cô thành công bắt được Bách Uy Xí Nghiệp, đại lý quyền chuyển nhượng phải qua đây sao? Cho nên mọi người mới có thể như vậy hưng phấn. Dù sao vì chuyện này, mọi người đều toàn lực ứng phó. Cô này là đi đầu, giả lại tăng ca đến một ngày không dịch. Nay lại truyền đến tiệp báo, mọi người ăn mừng một chút cũng hẳn là đúng đi. Hàn Võ Tổng à, chúc mừng cô thành công. Quả nhiên cô có tài năng mà. Đúng vậy nha, xưng cô là vợ bản lĩnh trên thương trường, cũng là không quá đi. Mọi người mỗi người đều kết lệ cô, làm cho Hàn Thấm có một chút ngượng ngùng. Đây đều là thành quả mọi người cố gắng, cũng không phải là một mình công lao của tôi. Kỳ thật thì, mỗi một đơn vị quản lý đột nhiên ra tiếng, mặt mang vẻ hổ thẹn thản nhiên thừa nhận. Hàn Võ Tổng à, nói thật ra khi cô vừa tiếp nhận án tử, mọi người cũng không phục cô, cũng không có giúp cô. Chúng ta đúng là có một ôm chút tâm tính tế diễu, còn đem công tác điều ra cho cô. Không thể tưởng tượng được cô dưới tình huống như vậy, vẫn cơ nhiên đạt được thành công, thực sự là rất giỏi đi. Đúng vậy nha, bởi vì xí nghiệp với quan hệ Hàn thị, chúng ta ngay từ đầu không phải là thực tiến nhục cô. Thật là có lỗi. Bất quá vừa rồi Lăng tiên sinh đã muốn theo chúng ta giải thích, chúng ta mới biết được cô gặp được lớn vấn đề như vậy khó khăn. Hơn nữa chủ tịch cũng đã giúp cô xác nhận. Quả nhiên, người tự thành công cầm Bách Uy sự nghiệp án tử trở về. Chủ tịch ư? Cô lắp bắp kinh hãi, cha chồng nguyên lai cái gì cũng đều biết sao? Đúng vậy nha. Quản lý về mặt đầy là bội phục. Kỳ thật lúc ấy, chúng ta từng tập thể đi tìm chủ tịch kháng nghị. Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ không đem giao công ty lại cho người không có năng lực. Chờ án tử này qua đi, mọi người sẽ hiểu được cô là người như thế nào. Cho nên chúng tôi mới nguyện ý tạm thời quan sát tình huống. Nguyên lai lại như vậy. Hàn Thấm thế này mới hiểu được Lăng Phú Quý dùng chủ lương khổ. Cái này là một án tử, thí nghiệm không chỉ là cô dùng năng lực, thử độ trung thành, đồng thời cũng từng bước hoàn hảo giúp cô thu phục được lòng người trong công ty. Cũng chỉ có ông mới có thể nghĩ ra loại biện pháp một tên trúng hai đích này. Cho dù không chịu thua như cô, cũng không thể không cảm thán. So với tâm cơ của cha chồng, cô thật sự là quá non. Người hiện tại mới biết được, ba thực sự là có bao nhiêu hồ ly đi. Lăng Dục Vĩ thấu hướng tới nàng ở bên tai thở dài. Bất quá ngày hôm nay cũng không phải là ngày ba biểu hiện, cho nên đổi thành con trai như anh đi. Là có ý tứ gì chứ? Cô lại bị hắn khiến cho không hiểu ra sao cả. Bởi vì chúng ta hôn nhân bắt đầu thật sự là không lãng mạn, cho nên bên này ông ba mới có thể đối với em có nhiều điều hiểu lầm. Hắn thần bí cười cười. Ba thực hiện chính là ở mặt ngoài phục tùng, nhưng theo anh thực hiện sẽ làm cho mọi người từ trong lòng nhận thức được sự tồn tại của em. Của anh thực hiện ư? Anh là muốn làm như thế nào? Cô tò mò hỏi. Lăng Dục Vĩ đột nhiên nhảy lên mặt bàn, hướng tới mọi người lớn tiếng mà nói. Thỉnh các vị, hãy nghe tôi nói một câu. Hắn vỗ vỗ tay hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tin tưởng mọi người đều biết, lúc trước tao cùng với Hàn Thấm là vì xí nghiệp đám hỏi mà kết hôn. Động tác khoa trương, thành công làm cho mọi người nhìn hắn. Vì thế hắn tiếp tục nói. Cho nên các người khinh thường Hàn thị xí nghiệp cùng với Lăng Uy xí nghiệp trao đổi lợi ích, cho rằng vợ chồng chúng ta tình cảm hẳn là thực mỏng, cho nên mới không ủng hộ cô ấy cùng với Lăng Uy xí nghiệp là thiếu phu nhân cô đúng không? Tại đây hiện tại, ta muốn nói với mọi người chính là... Hắn bỗng nhiên nhảy xuống mặt bàn rồi ôm lấy Hàn Thấm nói tiếp. Ta yêu Hàn Thấm, là thực thực yêu. Hơn nữa, chúng ta trước khi kết hôn liền đã nhận thức, cho nên hôn nhân của chúng ta cũng không phải là vì trao đổi lợi ích. Ta cũng sẽ như vậy duy trì yêu cô ấy, bởi vì ta đối với tình yêu cùng với sự tín nhiệm đều tất cả là dành cho cô ấy cả. Như vậy mọi người có hiểu chứ? Hiểu được nha. Nguyên lai là trong công việc quan trọng khai ra kỳ yêu sao? Mọi người hứng trí bừng bừng, đồng thanh cùng hòa, lại muốn tiếp tục xem tình huống. Hôm nay ở trong này, ta muốn hướng tới Hàn Thấm thổ lộ hai sự kiện. Cái này cũng là do ta nợ cô ấy. Hắn thầm tình chân thành nhìn về phía trước. Hàn Thấm đang che miệng kinh ngạc lại. Chuyện thứ nhất chính là, lúc trước khi kết hôn anh đối với em có một chút hiểu lầm, bởi vậy làm ra một việc, nói một ít lời làm tổn thương tới em. Anh ở trong này hướng tới em cường điệu giải thích, em có thể tha thứ cho anh chứ? Nguyên lai còn có tin tức này sao? Mọi người nín thở chờ đợi Hàn Thấm trả lời, chỉ thấy trong mắt cô ngấn lệ chậm rãi gật đầu, cơ hồ muốn nói nhưng nói không ra. Em... Cô hít khí vài phần, mới trụ trụ cổ họng cảm động mà cất lời. Em đã sớm tha thứ cho anh rồi. Mọi người tuôn ra một tràng hoan hô, mà Lăng Dục Vĩ như trút được gánh nặng cười. lại duỗi tay lên ý bảo mọi người im lặng. Hắn còn đưa nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net